Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng dưng mỉm cười. Có một người lão đại như thế này cũng không tồi. Lão đại biết nghĩ đến thuộc hạ, không quan nguy hiểm đi cứu thuộc hạ như là Tề Mặc, tốt gấp nhiều lần so với lão đại tổ chức của cô từng ở trước kia. Nếu Tề Mặc không buông tha cô, vậy thì cô sẽ làm thuộc hạ của hắn. Lần này không phải hắn ép cô, mà là do cô cam tâm tình nguyện. Ô tô nhanh chóng đến trước cửa Tề gia. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy Lập Hộ đang từ từ giảm tốc độ. Cánh cửa lớn uy nghiêm của Tề gia mở ra, hai bên là hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề, đang đứng cúi đầu đón xe của Tề Mặc đi vào. Ở bên trong của Tề gia, người đi lại mỗi lúc một đông. Nhưng dù bọn họ đang làm gì, thấy xe của Tề Mặc đi đến, họ cũng như là ngừng lại tất cả công việc, cúi người cung kính chào đón. Xe ô tô lăn bánh, thấy xe của Tề Mặc đi đến đều dừng lại. Tất cả mọi người ở bên trong xuống xe, cúi đầu mà hành lễ với Tề Mặc. Những người đó đều tràn đầy khí chất quý tộc cao ngạo và lạnh lùng, nhưng tất cả đều cúi đầu trước Tề Mặc. Chứng kiến cảnh tượng trên, Ni Tâm không khỏi cảm thán. Đây chính là khí thế của Hắc Đạo, cũng là thể hiện thế lực của Tề Mặc. Ni Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, vẻ mặt của hắn vẫn không có bất cứ một sắc thái biểu cảm nào, giống như đã quá quen thuộc với sự cung kính của mọi người. Ni Tâm liền sờ sờ lên đầu mũi. Lần đầu tiên cô được tiếp đón như thế này, không thể thừa nhận cô cũng hơi đắc ý. Ô tô dừng lại trước tòa nhà trung tâm, Lập Hộ nháy mắt với Ly Tâm qua gương chiếu hậu. Ly Tâm lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa xuống xe rồi hơi cúi người. Cùng lúc Lập Hộ đã xuống xe làm hành động như là Ly Tâm nghênh đón Tề Mặc. Gia tộc hảo môn lắm quy định quy tắc thật đó, Ly Tâm thầm nhủ. Tề Mặc lạnh lùng bước xuống ô tô, tất cả mọi người cúi đầu nghênh tiếp hắn, đồng thanh lên tiếng một tiếng lão đại. Tề Mặc đảo mắt quanh mọi người rồi cất lời. Nên làm gì thì đi làm đi. Nói xong hắn đi thẳng vào tòa nhà trung tâm. Mọi người đồng thanh trả lời. Chỉ trong giây lát, Ly Tâm thấy tất cả mọi người như là ong vỡ tổ. Người thì lên xe nổ máy, người đi vào nhà, người thì đi ra ngoài. Già trẻ, lớn bé, nam nữ đều im lặng tiếp tục công việc. Ly Tâm đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi nhanh chóng đi theo Tề Mặc. Tòa nhà chính có hai hàng ghế, trong đó có cái ghế màu đen đặt ở vị trí cao hơn hết thảy. Ly Tâm chỉ nhìn qua cũng biết đó là chỗ ngồi của Tề Mặc, vị trí lão đại của một gia tộc có lịch sử trăm năm. Tề Mặc không nói một lời nào, đi thẳng về phía trước rồi ngồi vào vị trí của hắn. Ly Tâm thấy bên dưới vẫn còn chỗ trống, nhưng cô chỉ đứng tần ngần một hồi lâu. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng Ly Tâm cũng đã từng nghe qua. Trên giới Hắc Đạo, càng là gia tộc lớn và cổ xưa thì càng có nhiều quy tắc. Lúc vào cổng, cô cũng đã chứng kiến màn chào hỏi nghiêm ngặt của Tề gia. Những chiếc ghế này không thể tùy tiện ngồi vào. Thấy dáng vẻ băn khoăn không biết nên đi hay là nên ở của Ly Tâm, thì Lập Hộ đẩy nhẹ lưng của Ly Tâm rồi đi về chiếc ghế thứ ba bên tay phải của Tề Mặc. Đứng vào vị trí của mình, anh ta nháy mắt Ly Tâm, hất cằm về chỗ ngồi đối diện của anh ta. Ly Tâm lập tức hiểu ra đó là vị trí của cô, liền đi về phía đó và đứng đợi. Chỉ vài giây sau, tất cả những người có thân phận trong ngôi biệt thự đều lần lượt đi vào, bao gồm cả Tứ Ưng. Ly Tâm thấy Hồng Ưng đứng ở vị trí đầu tiên, bên tay phải của Tề Mặc, tiếp sau đó là Hoàng Ưng ở dưới. Bên tay trái của Tề Mặc là Bạch Ưng đứng ở vị trí đầu tiên, Hắc Ưng xếp thứ hai. Mỗi người đều có vị trí của mình. Ly Tâm thầm nhủ, may là vừa rồi cô không có chiếm chỗ lung tung. Ly Tâm ngoảnh đầu lại, thấy tòa nhà chính không giống như phòng khách, cũng không giống phòng họp đã đầy ắp người. Trong đám người có cả ông già lẫn trẻ nhỏ, nhưng không có một người phụ nữ nào. Tất cả cung kính đứng yên vị trí của mình. Thấy cô là người phụ nữ duy nhất trong đại sảnh, lại đứng ở vị trí trên cao, thì gương mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng trở lại bình thường rất nhanh, nhanh đến mức những người không tinh ý cũng sẽ không phát hiện ra. Lão đại. Từ lúc Tề Mặc ngồi vào chiếc ghế lão đại, đến khi người cuối cùng đứng nghiêm chỉ mất có 5 phút, tất cả mọi người cúi đầu hành lễ trước Tề Mặc. Đưa mắt nhìn xuống đại sảnh chứa hơn 100 người, Ly Tâm không khỏi tán phục, người của Tề gia hành động thật là nhanh. Lão đại à, ngoài 73 người ra ngoài làm việc, 117 người của Tề gia đã có mặt đông đủ. Hoàng Ưng nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi quay lại bẩm báo với Tề Mặc. Tề Mặc gần nhẹ đầu rồi đưa mắt qua tất cả mọi người đang có mặt trong đại sảnh. Ánh mắt lạnh giá của hắn quét tới đâu, người ở đó ưỡn ngực đứng thẳng người. Tề Mặc gật đầu, rất tốt. Ly Tâm không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn xuống đám người ở phía bên dưới. Cô không biết Tề Mặc triệu tập những người đó tập trung ở đây bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net